Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101. Long Khang ra tay. Chết, Đường Mục đương nhiên sẽ không để to lớn Tang Thi bò lên. Vì vậy trong tay vận Nhật Bảo kiếm nhanh chóng vung lên, không ngừng hướng về cái kia to lớn Tang Thi cái cổ chém tới. Lúc này Đường Mục thật giống như ở chặt giống như vậy, không ngừng vung lên bảo kiếm chém vào to lớn Tang Thi cái cổ cùng một chỗ. Đang không ngừng vung lên bảo kiếm trong quá trình, Đường Mục thể lực tiêu hao vẫn là rất lớn, lại suốt mồ hôi chán. Có thể thấy được Đường Mục mỗi một kiếm chém ra đi đều là điều động toàn lực. Ở vận Nhật Bảo kiếm sắc bén dưới, cùng với Đường Mục không ngừng vung lên chém đánh xuống, rốt cục cái kia to lớn Tang Thi cái cổ bị Đường Mục cho chém đứt. Ở to lớn Tang Thi giống to bên dưới, trực tiếp bị Đường Mục chém đứt đầu. Có điều to lớn Tang Thi đầu tuy rằng bị chém, nhưng cũng không có lập tức tử vong, đầu còn đang hoạt động. Quay về Đường Mục rít gào không ngớt. Đối với này Đường Mục khinh thường nói: một đầu còn muốn làm loạn, chết đi cho ta. Thấy to lớn Tang Thi đầu vẫn có thể hoạt động, Đường Mục đương nhiên phải triệt để đánh chết to lớn Tang Thi. Liên vận Nhật Bảo kiếm lần thứ hai vung lên, không ngừng hướng về to lớn Tang Thi trên đầu bắt chuyện. Cũng không biết quá bao lâu, to lớn Tang Thi đầu rốt cục ở Đường Mục không ngừng nỗ lực truy chặt bỏ. Chết không thể lại chết, rốt cục chết rồi. Thấy to lớn Tang Thi rốt cục bị chính mình chém chết, Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Này to lớn Tang Thi sức sống quá mạnh mẽ, cũng là Đường Mục từ mạt thế đến hiện tại chiến đấu mệt nhất một lần. Có điều cũng còn tốt, để Đường Mục vui mừng chính là hắn rốt cục giết chết to lớn Tang Thi, là thu hoạch thời điểm ẩn đi. Lần này chiến đấu, Đường Mục tổng cộng thu hoạch 4 cái bảo vật: một viên hạt châu màu vàng đất, đó là to lớn Tang Thi thể trên bảo vật; một viên hạt châu màu bít lục, đó là trí tuệ Tang Thi thể trên bảo vật. Ngoại trừ hai món báu vật này ở ngoài, mặt khác hai cái bảo vật chính là hai con Tang Thi sau khi chết lưu lại nguyên hạch. Hơn nữa không phải bình thường nguyên hạch, là loại kia đặc thù dị năng nguyên hạch. Loại này nguyên hạch luyện hóa không chỉ có thể tăng lên tiến hóa giả thực lực, càng là có tỷ lệ nhất định được loại này nguyên hạch tự mang dị năng. Nói thí dụ như trí tuệ Tang Thi tử vong lưu lại nguyên hạch, mặt trên có nhất đạo hoa văn, đại biểu có một dị năng. Đường Mục phỏng chừng là tinh thần xung kích dị năng xác suất chiếm đa số, mà to lớn Tang Thi nguyên hạch càng thêm huyền ảo, bên trên lại có hai đạo hoa văn, nói rõ tự mang hai cái dị năng. Nếu như có thể được, tuyệt đối có thể làm cho tiến hóa giả thực lực tăng mạnh. Tuy rằng loại này dị năng chỉ là hậu thiên dị năng, thậm chí nói dị năng không thích hợp, skill càng thêm thích hợp chút. Dị năng là rất rộng nghĩa, một dị có thể không ngừng tăng lên lĩnh ngộ, thậm chí mở phát ra skill không ngừng một, mà luyện hóa dị năng nguyên hạch. Từ dị năng nguyên hạch mặt trên được dị năng chỉ có thể là một skill. Kỹ năng này có thể thăng cấp, nhưng tuyệt đối không thể mở rộng trở thành hai cái, thậm chí nhiều hơn skill. Đường Mục mặc dù đối với tinh thần xung kích skill này rất mê tít mắt, nhưng cũng không có kích động đến lập tức luyện hóa này nguyên hạch mức độ. Một cái lập tức luyện hóa này dị năng nguyên hạch cũng chưa chắc có thể nhất định phải đến tinh thần xung kích skill này. Một cái ở thu hoạch bảo vật sau khi, Đường Mục liền bị người vây nhốt. Nhưng là ở Đường Mục vừa giết chết to lớn Tang Thi thời điểm, Long Khang rốt cục động thủ. dẫn dắt nhân mã trực tiếp đem vừa thu hoạch bảo vật Đường Mục vây. Làm cho Đường Mục vừa bởi vì thu hoạch bảo vật vui sướng phai nhạt rất nhiều. Không nghĩ tới lại còn có người. Long Khang chờ người xuất hiện, đem Đường Mục vây nhốt. Cách đó không xa quan sát nơi này Lôi Bưu cũng là kinh hãi. Lôi Bưu nguyên bản còn đang do dự, xoắn suýt muốn không muốn ra tay. Hiện tại lại phát hiện lại còn có người, nhất thời không ở xoắn suýt. Này thật giống là Long gia đại thiếu gia. Không nghĩ tới Long gia lại cũng đối với bảo vật này rình ở bên. Lôi Bưu cùng Long Khang là từng qua lại, tự nhiên nhận thức Long Khang, nhận ra Long Khang, Lôi Bưu nhất thời trong lòng mồ hôi lạnh. Nếu như này Long Khang muộn đi ra một hồi, nói không chắc hắn sẽ đối với Đường Mục động thủ. Đến thời điểm chẳng phải là coi như hắn giết chết Đường Mục, cũng sẽ bị Long Khang hắc ăn hắc. Đúng là như thế. Lôi Bưu vui mừng chính mình chính đang do dự, chậm một bước, bằng không còn thật không biết không ngừng một mình hắn mai phục tại một bên. Có điều này Long Khang xuất hiện, vừa vặn có thể giúp ta thử xem điều này có thể giết chết to lớn tang thi người có phải là còn có. Lưu lại dư lực vui mừng sau khi, Lôi Bưu trong lòng vẫn là rất cao hứng. Nguyên bản bởi vì nhìn không thấu Đường Mục, chính đang do dự hắn, lúc này có thể chân chính tọa sơn quan hổ đấu. Mà giữa trường, Long Khang dẫn người vây nhốt Đường Mục, cả người rất là hung hăng đi tới Đường Mục trước mặt nói rằng: đem bảo vật giao ra đây, đòi mạng, hay là muốn bảo vật? Nói ra sự lựa chọn của ngươi. Long Khang một bộ không đem Đường Mục để vào trong mắt dáng vẻ, hiển nhiên hắn cho rằng ăn chắc Đường Mục, không nghĩ tới có người lại muốn làm hoàng tước, bất cẩn rồi. Mặc dù đối với Long Khang chờ người vây quanh mình, Đường Mục không phải rất hồi hộp, nhưng cũng cho Đường Mục một lần cảnh cáo, bởi vì hắn lại bất cẩn rồi bị vây lại. Long Khang chờ người ở Đường Mục trong mắt thực lực không ra sao, tự nhiên không thể đối phó hắn. Nhưng nếu là so với thực lực của hắn còn muốn nhân vật mạnh mẽ đem hắn vây nhốt, vậy coi như chân chính bi kịch. Đúng là như thế. Đường Mục trong lòng cảnh giác nổi lên, đối với Long Khang để cho giao ra bảo vật, khó chịu nói rằng: muốn ta bảo vật không cửa. Hiển nhiên Đường Mục sẽ không dễ dàng đem bảo vật giao ra. Mà Long Khang nhìn Đường Mục trong tay còn đến không kịp thu hồi bảo vật bốn hạt châu, trong mắt tràn ngập tham lam, quay về Đường Mục nói rằng: ta là Long Thị tập đoàn đại thiếu gia, nếu là ngươi thức thời liền giao ra bảo vật, ngươi có thể rời đi. Bằng không chết, các hạ vừa trải qua kịch liệt chiến đấu, phỏng chừng lúc này sức chiến đấu cùng thể lực không dư thừa bao nhiêu đi. Vì lẽ đó tốt nhất không nên ép chúng ta động thủ. Ta nghĩ, coi như ta giao ra bảo vật, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta đi. Xem Long Khang một bộ ăn chắc chính mình dáng vẻ, Đường Mục một chút nhìn ra Long Khang tâm tư, rõ ràng là muốn mê hoặc Đường Mục giao ra bảo vật. Phỏng chừng coi như Đường Mục giao ra bảo vật, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đối phó Đường Mục. Dù sao bọn họ đoạt Đường Mục bảo vật, mà Đường Mục vừa nhìn liền không phải dễ trêu cường giả. Cường giả như vậy, bọn họ có thể thừa dịp Đường Mục suy yếu thời điểm cướp giật bảo vật, tự nhiên sẽ sợ sệt. Đường Mục khôi phục sau khi trả thù, mà làm Long gia đại thiếu gia, tự nhiên rõ ràng nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Nếu đắc tội rồi Đường Mục, làm sao có khả năng thả Đường Mục rời đi. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp Đường Mục lúc này suy yếu tình huống giết chết Đường Mục, nhất lao vĩnh giật. Không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra rồi. Quả nhiên không hổ có thể chém giết to lớn tang thi tồn tại, Long Khang đối với Đường Mục có thể xem ra bản thân dự định cũng không ngoài ý muốn. Nếu là Đường Mục không thể nhìn ra hắn dự định, hắn mới bất ngờ đây. Có điều coi như Đường Mục nhìn ra thì thế nào? Đối với Long Khang tới nói, hắn thiết kế chính là dương mưu, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Đường Mục lúc này suy yếu, chính là cơ hội của hắn. Bất luận Đường Mục có đáp ứng hay không, cũng không ảnh hưởng kết cục. Hết chương.